Cực phẩm tông sư, chương 42, người bạn duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói hiện nay nữ ca sĩ nào hot nhất Hoa Hạ, e rằng trong đầu mọi người sẽ nghĩ ngay đến một cái tên. Đường An Ni. Phi Lăng mặc dù nhận được danh hiệu quán quân cuộc thi nữ sinh siêu cấp đang ở thời kỳ hot nhất, nhưng vẫn chỉ là một ngôi sao của cuộc thi tuyển chọn idol thôi. Mới bước chân vào giới giải trí, hoàn toàn khác Đường An Ni. Rất lâu rồi, Hoa Hạ mới có một ngôi sao nổi lên như một hiện tượng như Đường An Ni. Thậm chí dùng từ idol quốc dân để hình dung cô ấy cũng chẳng hề quá đáng. Trẻ thì 8 tuổi, già cũng phải 80. Dù là già trẻ gái trai đều bị giọng ca của cô ấy chinh phục. Giọng ca của cô ấy như sương mù sáng sớm tháng tư, như làn gió mát lạnh mùa thu, như khe suối chảy trong vách núi. Dường như cho dù có bao nhiêu linh hồn dơ bẩn, sau khi nghe được giọng ca thanh khiết ấy chúng cũng được rửa tội. Không chỉ ở Hoa Hạ mà thậm chí là các quốc gia Đông Nam Á, Đường An Ni cũng là người rất được yêu thích. Lúc này Đường An Ni xuất hiện trước cửa đại sảnh, nơi đây lập tức lặng yên như tờ, dường như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều bất giác nín thở, trong mắt ánh lên vẻ không thể tin nổi. Một lúc lâu sau mới có người hoàn hồn, sau đó trong đại sảnh buổi tiệc đột nhiên nhao nhao lên. Trời ơi, thật sự là Đường An Ni sao? Cuối cùng cũng gặp được người thật rồi. Buổi hòa nhạc mấy ngày trước, tôi tốn bao nhiêu công sức mới mua được vé. Không ngờ hôm nay lại gặp cô ấy ở đây. Bài hát mới, Thiên Đường, của cô An Ni, tôi nghe liên tục cả tuần trời rồi. Trời, một tuần đã là gì? Tôi đều thuộc vanh vách mỗi ca từ trong bài hát. Hả? Không đúng. Ban nãy chẳng phải anh Hoa gọi điện cho cô An Ni? Cô ấy bảo mình đang nằm nhà nghỉ ngơi sao? Chẳng nhẽ là vì lời mời của anh Hoa, cô An Ni mới đặc biệt đến đây, tạo bất ngờ cho anh ấy. Trời à, anh Hoa đỉnh quá. Quả nhiên không hổ là bạn thân của cô An Ni. Nể mặt ghê. Nghe thấy mọi người bợ đít, Hoa Anh Kiệt vẫn đang sững sờ, cảm thấy cứ như mình đang nằm mơ vậy, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cần phải biết hắn không quen Đường An Ni. Những lời ban nãy chẳng qua chỉ để dát vàng lên mặt mình, nói linh ta linh tinh mà thôi. Hắn căn bản còn không biết số điện thoại của Đường An Ni. Nhưng bây giờ sao Đường An Ni lại xuất hiện ở đây? Đám con nhà giàu đứng bên không nghĩ như vậy. Bọn họ cho rằng Đường An Ni vì Hoa Anh Kiệt mới đến đây, vậy nên lập tức bao vây chào hỏi. Cô An Ni, mời vào. Không ngờ cô thực sự đến. Đúng vậy, cô An Ni đến đúng là vinh hạnh quá. Ồ, hôm nay nhờ phúc anh Hoa, chúng ta mới có cơ hội gặp được chị An Ni. Bởi vì trong buổi tiệc có cả trăm người, vừa hay Diệp Phong ở trong góc khuất nên Đường An Ni không nhìn thấy cậu. Lúc đầu Đường An Ni còn cho rằng những người này là bạn Diệp Phong nên mới chào hỏi lại. Tuy nhiên nghe thấy từ anh Hoa, mặt cô ấy biến sắc, lông mày nhíu lại, cảm giác có gì đó không đúng. Đúng lúc này, Phi Lăng chen vào đám đông vây quanh Đường An Ni, đi đến bên cạnh cô ấy, cẩn thận nói: "Chị An Ni, lâu rồi không gặp." "À, Phi Lăng, cô cũng ở đây à?" Đường An Ni nói. "Đúng vậy, chị An Ni, không ngờ chị là bạn của anh Hoa đó." Trùng hợp ghê. Lúc trước Phi Lăng cho rằng Hoa Anh Kiệt chỉ là một tên con nhà giàu bình thường. Hôm nay đến làm màu cho hắn, cũng vì lời hứa tăng trang sức thôi. Nhưng bây giờ cô ta nhìn thấy Hoa Anh Kiệt có năng lực như vậy, một cuộc điện thoại có thể khiến Đường An Ni với địa vị bí ẩn đến ngay. Trong lòng cô ta không khỏi kích động, âm thầm tính kế, tiếp cận hắn. Ở bên kia, Đường An Ni dường như không hiểu, bị lời nói của mọi người làm cho hoang mang. Cô ấy hỏi lại: "Anh Hoa, anh Hoa nào?" Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người hiện lên vẻ khó hiểu. Hỏi lại cô An Ni, chẳng nhẽ cô không vì lời mời của anh Hoa mới đến đây sao? Đúng lúc này có người nhìn về phá Hoa Anh Kiệt, cao giọng nói: "Anh Hoa, cô An Ni đến rồi. Anh trốn vào trong góc làm gì?"